Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 103, thuốc quán chi hôn, góc truyện audio.com. Giữa ết đại xuất hiện một cảnh tượng, chính là một nam sinh ôm một đứa trẻ đi nhanh, hoặc là trốn chạy tình huống, mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ còn sẽ cảm thấy rất thú vị, chính là sau lại tập mãi thành thói quen, tim khổng chiêu, hình như muốn nhảy ra ngoài, hắn hận bản thân vì sao điểm thể dục không tốt. Như vậy hắn là có thể càng nhanh mà đưa Phương Thần đi bệnh viện. Mới vừa đi ra khỏi cổng trường, liền đụng phải Phương Triệu Nhất, lúc này hắn vẫn cầm bìm trẻ em. Cho ta, thiếu niên cao lớn nhìn thấy, ánh mắt hơi hơi híp, nháy mắt liền đem bìm ném trên mặt đất, ôm con trai của mình biến mất trước mặt Khổng Chiêu. Khi Khổng Chiêu nháy mắt, bóng dáng Phương Triệu Nhất đã biến mất không thấy. Này là con người sao? Hắn ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, hắn nghĩ mau chân đến chỗ Phương Triệu Nhất, chính là bóng dáng cũng không thấy, lại càng không muốn nói chuyện khác, tính, hắn vẫn là về ký túc xá đi, không phải là ra bảo học y sao, hắn cùng Phương Triệu Nhất rất quen thuộc, nên biết xảy ra chuyện gì. Phương Thần lúc này té xỉu tại trong ngực cha mình, khi cảm giác đến mùi hương quen thuộc, hắn rốt cục có thể hoàn toàn mà trầm tĩnh lại. Cho dù yêu tà thú không thể làm gì, nhưng tuyệt đối có thể tra tấn chính mình, để cho hắn không có bất luận biện pháp hay hành động gì. Phương Triệu Nhất ôm con của mình, sau đó nhìn đến một cặp tình nhân, vì thế thật cẩn thận mà đi sau họ, chờ không khi có người, trực tiếp một bàn tay đi xuống, đánh ngất xỉu hai người kia. Thần thần lúc này Phương Triệu Nhất không nghĩ gì, quản bọn họ tương ái hay không. Hắn chỉ muốn cần của mình không có chuyện gì mà thôi. Lúc này, cái đuôi sau Phương Thần, bắt đầu thoáng hiện quang mang, mà hai người trên mặt đất, lại mang theo không khí màu xám. Phương Triệu Nhất thấy con không có việc gì, lập tức liền rời đi cái chỗ này. Này dù sao không là chỗ ở lâu, vẫn là đi sớm một chút tương đối tốt. Phương Thần lúc này đã muốn khôi phục, mà cái hình tim kia, ngay sau đó, cũng bị hắn thu đứng lên, chờ bọn hắn đi, đối tình lữ kia tỉnh lại, thì thật là thời gian rất ngắn ngủi, nam nhìn thoáng qua nữ, thật đáng ghét, ngữ khí của hắn trong không chút nào che giấu bản thân chán ghét. Thế nhưng làm ta té xỉu, ta cũng chán ghét ngươi, thật sự là mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi, nữ tử đứng lên, phỉ nhổ nam tử một hơi, sau đó thải giày cao gót đi luôn. Hai người trên người bọn họ, đều có không khí màu xám, nhưng rất nhanh liền biến mất trên không trung. Tống gia bảo còn không có tan học, Phương Triệu Nhất đã muốn trở lại ký túc xá, mà hắn ôm con trai trong ngực. Khổng Chiêu chăm chú nhìn đứa trẻ, không có phát hiện cái gì không ổn. Chính là trái tim trước đó hắn nhìn thấy, tuyệt đối không phải là ảo giác, thần thần hắn không có việc gì sao. Đầu óc Khổng Chiêu chuyển động trong chốc lát. Mới chậm rãi mà dò hỏi, hắn cũng biết, có một số việc, cũng không phải mình có thể hỏi đến. Phương Triệu Nhất hơi gật đầu, không có việc gì, tình trạng như vậy, sớm hay muộn sẽ bại lộ. Hắn thật không ngờ không thu thập tình yêu, lúc này sẽ làm con trai của mình xuất hiện tình huống như vậy. Trong khi nghĩ đến đây, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện xin lỗi, Khổng Chiêu là một người thông minh. Nếu bọn họ muốn tự nói với mình, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Hiện tại như thế này, hắn ở trong ký túc xá không có cái gì. Ta đi quán cơm ăn cơm, giúp ngươi mang cơm đi. Hắn nói những lời này sau khi nói xong, liền trực tiếp đi rồi. Bên trong ký túc xá, còn lại hai phụ tử, phụ thân trong thanh âm Phương Thần, tràn ngập đau thương, một đoạn ngày thả lỏng. Hắn đều quên tình huống thân thể của bản thân. Phương Triệu Nhất cúi đầu, nhìn gương mặt ảm đạm của con mình, cảm thấy tim của mình tương đối đau. Thần thần, sẽ không có việc gì. Hết thảy đều sẽ tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép thân thể nhi tử tiếp tục tình trạng như vậy. Chính là bọn họ hiện tại, chỉ có thể là thỏa hiệp. Người của lang tộc đã muốn lui về phía sau một bước, có đầy đủ thời gian. Hắn có thể phát triển thế lực của mình, chờ sự thay đổi sau này. Yêu tà thú là chướng ngại lớn nhất giữa hai người. Một khi hắn không có biến mất trong cơ thể Phương Thần, vậy như là một quả bom hẹn giờ. Sau đó đều có khả năng nổ mạnh. Phương thần là bán yêu. Mỗi lần linh hồn đau đớn, cuối cùng té xỉu, đều sẽ tổn thương nguyên khí. Vốn dĩ bọn họ tu luyện khi, liền tương đối thong thả. Nhưng phát sinh sự tình như vậy, điều này làm cho hắn phải tìm một biện pháp, không cho nhi tử như thế. Ánh mắt Phương Thần ngập nước trong, chăm chú nhìn cha của mình. Ta sẽ cố gắng không cho quỹ đạo giống kiếp trước nhất dạng. Hắn nhất định phải biến cường, nhất định phải, chờ khi Tống Gia Bảo trở lại ký túc xá. Phát hiện Phương Thần trầm mặc rất nhiều, hình như không giống như một đứa trẻ. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Hắn cầm lấy tay Phương Thần, lại phát hiện hắn rất suy yếu. Như thế nào lời còn chưa nói xong hắn đã biết là xảy ra chuyện gì? Ta cho ngươi một ít thuốc đông y điều trị một chút. Ngươi nhất định phải uống. Tống Gia Bảo nghiêm túc mà nói. Thân thể Phương Thần trải qua nhiều thứ tổn thương, đã làm hại tới căn bản. Nếu như không có bảo dưỡng tốt, tương lai sẽ còn lại di chứng. Phương Thần nghe đến câu đó, lập tức liền phản bác. Không cần, cũng không quản ánh mắt Trương Đại Tráng. Lúc này hắn chỉ muốn kháng nghị mà thôi. Từ khi mới bắt đầu, hắn liền chán ghét thuốc đông y, cho dù là sinh bệnh. Hắn vẫn khỏe như hổ, hơn nữa thân thể hắn vốn dĩ cũng rất tốt. Rất nhanh sẽ không có việc gì. Không được, trên mặt Oa Oa hiện lên vẻ kiên định. Phương Thần còn muốn nói, đã bị Phương Triệu Nhất ngăn trở. Ngươi kê đơn đi, thân thể con hắn là quan trọng nhất. Trước kia còn cho hắn tùy hứng, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể. Phương Thần nâng hai mắt lên, nhìn cha mình, trừ bỏ cái cằm, còn lại cái gì cũng nhìn không tới. Trương Đại Tráng cùng Khổng Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau, nhìn được sự khó hiểu. Nhỏ như vậy liền cần dùng thuốc đông y điều trị, có thể thấy được thân thể của hắn. Phương Thần bẩm sinh có chút không khỏe, lúc này mới cần tự bồi bổ, chiếu cố. Tống Gia Bảo mỉm cười giải thích với những người khác, trong khoảng thời gian này bọn họ tiếp xúc nhiều, cũng có thể biết phẩm hạnh hai người này rất không tồi. Phương Thần vươn tay nhỏ bé, kéo kéo ống tay áo cha mình, muốn, Phương Dịch ở bên trong vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Phương Thần. Uống thuốc, hắn cũng rất chán ghét. Phương Thần, ngươi không uống thuốc nói, chờ khi ngươi lớn lên, thân thể của ngươi sẽ hủy. Phương Dịch vẫn là cảm thấy bản thân rất tốt tâm, ít nhất sẽ nhắc nhở Phương Thần. Phương Thần ở trong đầu nói chuyện cùng yêu ta thú, ta biến thành như thế này, cũng không biết là bài ai ban tặng. Phương Dịch, ngươi không cần rơi vào tay ta, nếu không nói câu nói kế tiếp Phương Thần cũng không nói gì. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Yêu ta thú hiển nhiên sửng sốt, sau đó cười trả lời, ta chờ, hắn chờ, nhìn xem Phương Thần có thể trưởng thành tới trình độ nào. Đáng tiếc hiện tại nó là một cái đứa trẻ cái gì cũng không tiểu mà thôi. Thậm chí liên ăn uống, đều cần cha mình hỗ trợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong ký túc xá bên trong tràn ngập thuốc vị đông y, mà Phương Thần cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao. Hắn nhìn thuốc đông y tản ra hương vị khủng bố, dần dần tiến về phía mình, uống đi, Tống Gia Bảo cười tủm tỉm mà nói. Lúc này tâm tình hắn phá lệ tốt, nhưng thân thể Phương Thần, đúng là cần điều trị. Hắn nhìn qua có chút béo, chính là mập già tạo mà thôi, đây đối với hắn một chỗ tốt cũng không có. Phương Thần không ngừng mà lắc đầu, ta không cần, hắn cảm thấy cái mũi của mình hỏng rồi. Phương Triệu Nhất tiếp nhận đến, hắn ôn nhu mà nhìn con trai của mình, thần thần tiếng nói trầm thấp, lộ ra cường thế tuyệt đối. Phương Thần chớp hai mắt của mình, ngạnh sinh sinh mà đẩy ra một giọt nước mắt, tội nghiệp mà nhìn cha của mình, uống. Phương Triệu Nhất bất phi sở động, tâm địa cứng rắn nói. Khổng Chiêu nhìn đến Phương Thần đáng thương như thế, khi há mồm muốn nói mấy câu, lại bị Tống Gia Bảo cùng Trương Đại Tráng kéo ra ngoài. Phương Thần lắc đầu, sau đó nhìn đến người tai to mặt lớn này, lập tức cúi đầu nhìn bụng mình. Phụ thân, ngươi xem, cái bát này lớn như vậy, ngươi để cho ta uống như thế nào đâu? Hắn đều thiếu chút nữa quên, bản thân vẫn là đứa bé một tuổi không đến, tuyệt đối có quyền lợi làm nũng. huống chi bát lớn như vậy. Bờ môi của hắn chỉ có một chút mà thôi. Căn bản là không có biện pháp nào. Phương Triệu Nhất chọn chọn lông mày. Ngươi nói cũng đúng, vậy quả nhiên nhìn khuôn mặt con. Lập tức liền cười nở hoa. Phụ thân nguy ngươi, sau khi nói xong, liền trực tiếp uống một hơi thuốc đông y. Phương Thần còn đang suy nghĩ uy bản thân như thế nào. Một mảnh mềm mại dán lên, sau đó vị chua ngập đầu lưỡi. Hắn muốn đem toàn bộ thứ này đẩy rời đi đi. Đáng tiếc phụ thân hắn căn bản liền không cho hắn cơ hội như vậy. Khụ khụ khụ khụ, lần này Phương Thần, thật là nước mắt nước mũi đều đi ra. Hắn cười khổ mà nhìn cha của mình, thậm chí trong cổ họng còn có tiếng khóc. Phương Triệu Nhất cho dù rất yêu thương con của mình, nhưng hắn càng thích thân thể Phương Thần không xảy ra vấn đề gì. Vì thế lần thứ hai lợi dụng uy thuốc như vậy, Khổng Chiêu nghe được tiếng đứa trẻ khóc la sau, trực tiếp tránh thoát khống chế của Tống Gia Bảo, rất nhanh mà vào trong ký túc xá. Sau đó hắn liền nhìn đến hai cái miệng đang dán một chỗ. Các ngươi là phụ tử đi. Thiên Ai, hãy phái một tia sét đến đánh chết hắn đi. Hắn thế nhưng nhìn đến phụ tử hôn môi. Thế giới này, hoàn toàn sụp đổ. Cách chương.